Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 229. Rượu giao bôi, Vô Ngạo đi vào tới thời điểm, cũng thả ra người đấu tông đấu khí, mạnh mẽ đấu khí tịch quyển tại chỗ, lập tức đem Hàn gia, Hồng gia ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây. Hồng gia gia chủ Hồng Lập, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Ta là Hàn gia môn con rể, ngươi nói ta là ai? Vô Ngạo phá lên cười, môn con rể, Hàn Trì, các loại, chờ gia đình đều là đưa ánh mắt về phía Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết. Thấy Hàn Tuyết mặt dung phi hồng, Vô Ngạo hăng hái, bọn họ trong lòng khẽ động, đều là tâm lý cao hứng. Vô Ngạo đánh chết yêu xà hạ mãng, thực lực ở nơi nào bày? Nếu như Vô Ngạo làm Hàn gia môn con rể, đó chẳng khác nào cho Hàn gia tăng thêm một cái cường đại lực cánh tay. Hàn gia đối phó Hồng gia đều muốn ung dung rất nhiều. Hồng Lập sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạc hướng Hàn gia gia chủ Hàn Điền. Tiểu tử này nói là sự thật. Hàn Điền ánh mắt quét mắt Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết liếc mắt, mỉm cười nói, hắn nói là thực sự chính là thật, tốt, tốt, các ngươi Hàn gia, lá gan thật là lớn a. Hồng Lập nở nụ cười lạnh, hôm nay sổ sách, chúng ta ngày khác tính lại. Dứt lời, Hồng Lập phất tay một cái, cần phải dẫn dắt Hồng gia người ly khai. Vô Ngạo xuất hiện quá mức vội vàng, thực lực của bản thân hắn lại ở đấu tông chi, Hồng gia có thể không có nắm chắc đồng thời đánh bại Vô Ngạo cùng Hàn Điền hai vị đấu tông. Hồng Lập dự định phản hồi Hồng gia, liên lạc thuộc thế lực, lại một lần hành động đánh bại Hàn gia, đem Hàn gia tiêu diệt hoặc là đuổi ra ngoài. Hồng gia độc bá Thiên Bắc thành. Hồng Lập tính toán, Vô Ngạo há có thể không biết. Cười lạnh một tiếng, Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thả người nhảy đến rồi Hồng Lập trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn lan Land Rover Vô Ngạo, Hồng Lập hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nghĩ cùng Hồng gia cùng chết sao? Vô Ngạo cười nhạt, quay đầu đối với Hàn Điền nói ra, nhạc phụ, ta nếu như giết Hồng gia những người này, Hàn gia có nắm chắc hay không độc bá Thiên Bắc thành? Hàn Điền sửng sốt một chợt gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ là cứ quyết định như vậy đi. Vô Ngạo cười ha ha nói, diệt Hồng gia coi như là ta đưa cho nhạc phụ lễ gặp mặt đi. Thằng nhãi danh dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chết. Hồng Lập gầm lên một tiếng, thả ra toàn thân đấu khí. Hồng gia chúng trưởng lão và Hồng gia thiếu chủ Hồng Trần cũng là thả ra riêng mình đấu khí. Đều đi chết đi. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, quơ Tu La Ma kiếm, thanh khiếu một tiếng, hướng phía Hồng gia mọi người nhào tới. Hồng Lập, Hồng Trần đám người gầm lên, thi triển đấu kỹ, mãnh công hướng Vô Ngạo. Một hồi đại chiến liền triển khai như vậy. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, túng hoành phi vũ, hơn 10 phút sau, đã đem Hồng gia mọi người từng cái chém giết. Đặc biệt Hồng Thần, cái này dám đánh Vô Ngạo nữ nhân chú ý Hồng gia thiếu chủ, trực tiếp bị Vô Ngạo đánh thành 10 khối 8 khối, máu tươi chảy khắp mặt đất. Hồng gia chúng nhân thi hoành khắp nơi, thu hồi Tu La Ma kiếm. Vô Ngạo thả người nhảy, đi tới trợn mắt hốc mồm Hàn gia trước mặt mọi người, mỉm cười nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lập tức dẫn người diệt Hồng gia. Hàn Điền cái này mới phản ứng được, minh bạch tận dụng thời cơ chính hắn, vội vã dẫn dắt Hàn gia trưởng lão, cầm đao thương kiếm kích, hùng hổ địa sát đi ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, Thiên Bắc thành bên trong, tiếng hô, giết, rung trời, huyết khí trùng tiêu, ở Hàn gia mọi người mãnh công chi, Hồng gia triệt để diệt vong. Hàn gia bởi vậy độc bá Thiên Bắc thành. Muộn, Hàn gia phủ đệ bên trong, Hàn Điền tự mình cho Vô Ngạo mở lễ chúc mừng. Bàn rượu chi, ăn uống linh đình, Hàn gia trưởng lão và gia đình đều là mặt mang sắc mặt vui mừng. Hưng phấn không gì sánh được. Vô Ngạo, đa tạ ngươi. Hàn Điền giơ ly rượu lên, hung hăng uống một ngụm, nói ra, nếu là không có người, Hàn gia chỉ sợ sẽ bị Hồng gia chậm rãi đùa chơi chết. Ngươi đã đến rồi, trực tiếp trợ giúp Hàn gia độc chiếm Thiên Bắc Thành. Ngươi đối với ta Hàn gia, thực sự là cộng đồng tái tạo. Đến, ta mời ngươi một chén. Dứt lời, Hàn Điền cầm bầu rượu lên, cho Vô Ngạo đã bị rót đầy. Vô Ngạo giơ ly rượu lên, ngước cổ lên, uống một hơi cạn sạch. Nhạc phụ, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Hàn Điền, vừa định đem Hàn Nguyệt sự tình nói cho hắn biết, đã thấy Hàn Tuyết hướng chính mình quang tới thấp thỏm ánh mắt. Minh bạch Hàn Tuyết tâm ý Vô Ngạo, ám mộng dài một hơi, chuyển khẩu nói ra, đây đều là tiểu tế phải làm. Hàn Điền cười ha ha, ánh mắt nhìn phía Hàn Tuyết. Tuyết Nhi, phu quân của ngươi vì gia tộc lập như vậy đại công, ngươi cũng muốn cùng hắn hảo hảo uống một chút à. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, là, vâng, đúng, a, hai tiểu thư, vợ chồng các ngươi đối ẩm, chúng ta đều nhìn, tới mấy chén rượu giao bôi. Hàn Trì la lớn, hai tiểu thư, cùng Vân công tử đối ẩm a. Vân công tử tuấn tú lịch sự, chính là ngươi tuyệt phối a. Hàn gia chúng trưởng lão và gia đình đều là theo ồn ào đứng lên. Hàn Tuyết vẻ mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Hàn Tuyết hướng hắn quang tới hỏi ý ánh mắt, biết mình nếu như không đáp ứng, nhất định sẽ hung hăng bị thương. Hàn Tuyết thiếu nữ lòng Vô Ngạo, khẽ thở dài một cái, đứng dậy nói ra, Tuyết muội, đến, theo ta uống hai chén. Hai tiểu thư, hai tiểu thư, Vân công tử, Vân công tử. Hàn gia chúng trưởng lão và chúng gia đình cùng kêu lên hô to. Giờ này khắc này, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết đều bị buộc đến rồi Lương Sơn, không có đường lui, bất đắc dĩ chi, hai người chỉ phải tiến tới với nhau, cầm chén rượu lên uống lên rượu giao bôi. Một chén rượu bụng, Hàn Điền mang theo Hàn gia mọi người tiếp tục ồn ào. Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết chỉ phải uống nữa một ly, ngay sau đó lại uống một chén, uống được cuối cùng, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết nhất tề té xỉu ở bàn rượu. Hàn Điền tay vuốt râu dài, cửa đối diện miệng nha hoàn mỉm cười nói, hai người các ngươi đem cô ra cùng hai tiểu thư đỡ đến hai tiểu thư gian phòng đi. Muộn, các ngươi muốn hảo hảo hầu hạ bọn họ. Dạ. Hai vị xinh đẹp nha hoàn bằng lòng một tiếng, đem Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết lôi đi. Cái này yêu dạ trong, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết cùng ở một phòng, cũng đều uống cứu, mơ hồ trong, Vô Ngạo liền Hàn Tuyết trở thành Hàn Nguyệt. Sau đó, ngày thứ hai sớm, một luồng ánh mặt trời chiếu tiến đến, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết yếu ớt hồi tỉnh lại. Giờ này khắc này, Hàn Tuyết cùng Vô Ngạo nằm trong chăn, khuôn mặt đều là một mệt mỏi dã rời. Thân môn, ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, sao, gạch dưới, thì thầm. Chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.